Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 19, Nha Trang, P3. Góc truyện audio.com. Chép 19, Nha Trang, P3. Hai chiếc Ferrari tiếp tục phóng nhanh trên đường, tất nhiên mọi phương tiện trên đường phải né sang một bên vì ai cũng còn yêu đời và thầm chửi rủa thằng nào. Lái xe, tội nghiệp hai ông kia lái xe. TTTT, hai chiếc xe thắng gấp trước nhà hàng hải sản Nhật Phong 3. Cả bọn bước vào lại là tâm điểm cho M. Ưng soi mói, khen ngợi, đẹp mà khổ quá, Jenny, em óc đờ si đẹp như chế mà còn cô đờ si. Thôi bà, xuống dùng Converse ở trển hoài. Anna, tao nói sự thật mà. Jenny, bà nổ quá ai chịu nổi. Anna, tao mới 16 tê thôi nghe chưa? Suốt ngày cứ bà, Jenny, thì tao cũng nói đúng sự thật theo suy nghĩ của tao. Anna, mày, tao cô nói versus mày nữa. Jenny hất mặt giận dỗi. Cô cãi lại chứ gì? Anna đâm chọc, stop here, Jessica lên tiếng, hai tụi bây sao cãi nhau hoài vậy, cứ như chó versus mèo. Tao là mèo còn Anna là chó. Jenny, xứ, tao mới là mèo còn mày là chó. Anna cô chịu thua, bla, bla, bla, hai nanogram cứ cãi nhau như thế tới khi hết hơi thì quay ra cả bọn đã vô trong ngồi vào bàn và gọi thức ăn thì mới chạy vào. Sao mày cô kêu tao? Jenny lay tay của nó. Tao cô nỡ phá hỏng sự nghiệp đấu võ mồm của mày. Nó trả lời mà mắt cứ nhìn vào chiếc điện thoại iPhone 6 của mình. Mày cũng muốn đấu versus tao? Jenny đưa ánh mắt đầy lửa nhìn nó khiến cho Johnny ngồi bên cạnh cũng thấy đáng sợ. Tao nào muốn, tao rất yêu chiến tranh. À cô yêu hòa bình và ghét chiến tranh. Nó mỉm cười nói versus Jenny rú nụ cười đó ngắn ngủi nhưng hắn đã nhìn thấy và cứ nhìn chằm chằm nó cô rời mắt. Tao versus mày là bạn thân mà sao mày cứ chọc tức tao vậy? Jenny cô bỏ ánh mắt đó nói versus nó làm em. Ưng cứ run sợ Jenny, đương nhiên là trừ hắn vì ảnh đáp bận ngắm nó rồi hi hi. Is not irritated you, tao cô chọc tức mày. Nó phán một câu tiếng Anh, giờ học ngoại ngữ bắt đầu. You have, mày có, Jenny cũng chơi versus nó luôn. Toki, khi nào, tiếng Nhật nha, nó bắt đầu thích thú versus việc đấu võ mồm. Tiếng nước ngoài, gì chứ ngoại ngữ thì nó biết rất nhiều tiếng. Saikin, mới đây, Jenny cô chịu thua cũng phán một câu tiếng Nhật. Yêu đi dung, Zio, bằng chứng đâu, nó chuyển sang tiếng Hàn. Hoa bái phục chế, làm Jenny toát mồ hôi. Nanien dung, Zio haeyo, tao là bằng chứng. Jenny cũng bình tĩnh lùng sục chất xám của mình. Cả bọn thì ngồi ngơ ngác ba dấu chấm hỏi cứ nhảy trong đầu. Nick Sumert 3, cô hợp lý. Lần mày nó chuyển sang tiếng Đức làm cho cả bọn đang ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn nó suy nghĩ. Để coi mày chống trả đờ si tới khi nào. Thôi, tao sorry tao thua xin đầu hàng. Jenny chịu thua, Skazan, Sehato Eto Bailo Khoroso, biết thế là tốt, nó quăng thêm một câu tiếng Nga nữa. Chị Nancy xinh đẹp ơi em chịu thua rồi dừng dùng cô hiểu gì cả. Jenny giơ tay xin đầu hàng nịnh nọt nó. Từ nãy giờ tụi bay nói gì vậy? Jessica gạt bỏ mớ hỗn độn trong đầu hỏi. Cô có gì? Ăn thôi ngồi nhìn hoài hả? Nó nói rồi ăn, cả bọn cũng cô nói gì chú tâm vào công việc cao cả là ăn. Ăn xong lại một lần nữa hắn đau lòng. Xót thương chiếc thẻ của mình. Dầu muốn chết mà keo kiệt. Ok, Viper lên thẳng tiến nà. Jessica nói rồi hai chiếc xe tiếp tục lao trên đường và dừng tại khu vui chơi giải trí Viperland đông đúc, việc đầu tiên cần làm là mua vé. Jenny và Anna thì có CK để mua vé cho rồi còn nó và Jessica thì đang hoang mang cô biết nhờ ai, cách chương.